Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Mạnh Chỗ. Đợi đến xuống ngựa giao nghiệm rồi văn thư, đi hướng cái này quân doanh chỗ sâu, nhìn thấy trước mắt sự vật liền càng ngày càng để tên này quan viên cùng tùy tùng của hắn chấn kinh. Cùng không hiểu. Làm nhìn lấy tên kia tiếp vào tin tức tuổi trẻ tướng lĩnh từ trên tường thành đi xuống lúc. Tên này binh bộ quan viên sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Tề Châu Cơ vẫn như cũ xem như người đứng xem lẳng lặng nhìn. Hắn khi nhìn rõ tên này quan viên trang phục lúc, cũng đã suy đoán ra tên này binh bộ quan viên thân phận cùng lai lịch. Tề gia truyền lại cho tin tức của hắn không chậm. Tại quân đội có thể công khai quân tình truyền lại ở đây trước đó. Hắn liền cũng đã biết rõ tại Tịnh Châu, Ba Châu, Vạn Châu một vùng xuất hiện rồi mấy tên đều là đơn độc hành động. Nhưng hành vi lại cực kỳ nhất trí người tu hành. Những người tu hành này tàn nhẫn hiếu sát, mà lại giết người cũng không phải là vì cướp bóc, thậm chí ngay cả tương quan chi tiết. Tề gia truyền lại mà đến tin tức bên trong đều ghi lại 10 phần tương tận. Có Ngụy Quan Tinh dạng này người tu hành tồn tại, mà lại lâm ý tại Mi Sơn trong chiến đấu cũng biểu hiện ra không tầm thường chiến lực. Dù là đổi hắn là binh bộ Tấn Tuyết Nham, hắn chỉ sợ cũng phải lựa chọn lâm ý chi này thiết sách quân tiến đến đối phó cái này mấy tên người tu hành. Cùng thái tự tên kia hành cước tăng nhân cùng chúng ta từ Đông Thác Cử quận điều mấy tên người tu. Hành đã đuổi theo, chỉ là cùng thái tự tên kia tăng nhân cũng tự nhận không phải là cái kia Chu Huyền Minh đối thủ. Cho nên bọn hắn cho dù phát hiện rồi thật sự là hắn cắt hành tung, cũng sẽ tận lực tránh cho giao thủ với hắn, bởi vì việc quan hệ hoàng đế vấn đề mặt mũi. Tên này thụ mệnh mà đến binh bộ quan viên tự nhiên không có khả năng có bất kỳ giấu giếm nào. Nhưng là nhất định phải người sống. Thừa thiên cảnh trung giai người tu hành. Nhất định phải người sống rất khó. Lâm ý nhìn lấy trước người tên này quan viên. Chân thành nói, hắn nếu là không địch lại, chính mình muốn chết, cho dù là thần niệm cảnh người tu hành, đều chỉ sợ không kịp ngăn cản hắn tự sát. Chủ yếu nhất là vấn đề thời gian. Tên này so lâm ý cơ. Hồ lớn tuổi gấp đôi quan viên hít thật sâu một hơi. Âm thanh lại là thấp một chút. Tấn đại nhân từng có dạng này cân nhắc. Sẽ xét mấu chốt phải nhanh. Nếu là người này giết chết người càng nhiều. Mà lại thiên hạ ai cũng biết rõ hắn là xuất thân cùng thái tự người tu hành ngươi có lẽ sau khi biết quả. Cho nên nếu là không cách nào nhất định cam đoan người sống, liền nhất định phải cam đoan tại trong vòng 7 ngày giải quyết người này. Thời gian quá gấp, Lâm Minh lông mày thật sâu nhăn lại bắt đầu. Hắn mắt không chớp nhìn lấy tên này quan viên con mắt. Thành khẩn nói, mấu chốt là lúc này vẫn vô pháp xác định người này chân chính hành tung. Chỉ là dựa theo tên kia hành cước, tăng nhân cùng Đông Thác Cử quận mấy tên người tu hành truyền lại. Trở về tin tức, lúc này nhiều nhất kết luận người kia chỉ sợ đi hướng Mộc Môn quận, quân lệnh chính là quân lệnh. Vô luật khó dễ, tên này quan viên có chút không lưu loát nói rằng, lầm ý nhưng lại chưa giống hắn trong tưởng tượng nổi giận. Mà là lắc lắc đầu, nói, ngươi hiểu lầm rồi ta ý tứ. Ý của ta là, đã thời gian quá gấp, ta liền không có khả năng chỉ huy mà đi. Ngươi cũng cần phải minh bạch, những thứ này thiết sách quân sĩ cùng người tu hành so sánh. Tiến lên tốc độ quá chậm, cho nên ta chỉ đem trong quân người tu hành đi qua. Nhưng yêu cầu Tấn đại nhân có thể cam đoan, tại chúng ta sau khi rời đi, đừng cho bất luận kẻ nào động ta cái này thiết sách quân. Ta thiết sách quân người lúc đến cũng đã thấy có rồi chút khởi sắc. Nhưng nếu là không có chúng ta người tu hành tọa chấn, cái này thiết sách quân vẫn như cũ quá yếu. Nếu là bị người loạn điều động chết số lớn, vậy đối với Nam Triều mà nói chính là tổn thất thật lớn. Tên này quan viên trầm mặc nghĩ nghĩ, ta có thể đại biểu Tấn đại nhân cam đoan điểm ấy. Hắn nói xong câu này, lại dừng một chút, nhìn lấy Lâm Ý, nhưng chỉ là mang chút người tu hành, không mang theo rất nhiều quân sĩ, vạn nhất không địch lại, vậy liền kết thúc không thành quân lệnh, nhưng lúc này cũng không cần nói đến đầu gặp Tấn đại nhân lời nói. Cái kia ta liền khẳng định về không được, khẳng định cũng đã chết tại người tu hành kia trong tay. Lâm Ý nhìn lấy tên này sắc mặt ngưng, trọng quan viên cười cười, nghe câu nói này nói, tên này quan viên trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần kính ý. Thiết sách quân nơi đóng quân những thứ này khố phòng cải tạo phòng lớn cũng không quá cách âm. Mà đối với Tề Châu Cơ chờ người tu hành mà nói, liền không cần quá mức tận lực đi nghe lén, liền có thể tùy tiện nghe rõ ràng tất cả đối thoại. Làm những thứ này nói chuyện kết thúc lúc, Tề Châu Cơ sắc mặt không có thay đổi, chỉ là nhưng trong lòng càng phát ra xác định Lâm Ý chính là loại kia có thể dựa thế đạt thành chính mình mục đích thiên tài. Lâm Ý ngật từ đầu liền muốn phải kể tới tháng thời gian dùng để tăng lên chi này thiết sách quân thực lực, hiện tại mặc dù có dạng này đột phát chi biến, nhưng mượn nhờ binh bộ cùng trung quân khẩn trương, cho dù không có Trần gia xuất lực, chỉ sợ Lâm Ý cũng đã có thể đạt thành mục đích của hắn. Đi đuổi bắt Chu Huyền Minh mặc dù bị khiến trong vòng 7 ngày đạt thành, nhưng đi là 7 ngày, bởi vì chút không thể tránh khỏi nguyên nhân, dù là vượt qua mấy ngày thời hạn, cũng nhất định sẽ không truy đến cùng. Trở về lại dùng chút thời gian, vậy liền chỉ sợ tiếp cận một tháng trôi qua, mà lại tên này Tấn Tuyết Nham Tâm Phúc là không đủ giải Lâm Ý. Hắn dù là chỉ là bên ngoài dự thính, dù là Lâm Ý ngữ khí đều là thành khẩn mà bình tĩnh, nhưng hắn cũng đã cảm giác ra Lâm Ý sát ý. Lúc này cái này thiết sách quân bên trong tăng thêm hắn mang tới tên kia cung phụng, hết thảy có 3 tên thần niệm cảnh người tu hành, muốn bắt sống một tên thừa thiên cảnh trung giai người tu hành vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng mà Lâm Ý ngay từ đầu liền trực tiếp nói chỉ sợ không kịp ngăn cản đối phương tự sát. Lấy hắn đối với Lâm Ý hiểu rõ, tên kia gọi là Chu Huyền Minh người tu hành giết chết nhiều như vậy thiết sách quân sĩ, mà lại lúc trước còn giết chết không ít bình thường thôn dân. Dạng này người, Lâm Ý rất muốn trực tiếp giết chết, huống chi nếu là không thể được đến tên này người sống. Bình bộ những người kia chỉ sợ chí ít còn muốn từ cái kia mấy tên hung đồ bên trong đạt được một tên người sống. Vậy kế tiếp, chỉ sợ vẫn như cũ là điều động Lâm Ý, nhiều nhất chính là quân lệnh càng thêm khắc nghiệt một chút, nhất định yêu cầu người sống. Kể từ đó, Lâm Ý cũng đã có thể thắng lấy hắn muốn thời gian. Ngươi ở chỗ này lưu thủ, ta cùng Trầm Côn còn có Tề Châu Cơ bọn hắn đi. Tên kia binh bộ quan viên còn chưa ra nơi đóng quân môn lúc, Lâm Ý nhìn lấy xuất hiện tại chính mình bên người Ngụy Quan Tinh, nhẹ giọng nói, có ngươi ở chỗ này, coi như hơi có biến cố, ta nghĩ cũng không có người động được thiết sách quân. Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, hắn tán thành Lâm Ý đề nghị, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, nơi này xem như vạn vô nhất thất, nhưng người nơi đó thoáng có chút phong hiểm, không phải nói tên kia thừa thiên cảnh trung giai người tu hành chỉ là sợ đúng lúc Nam Nghiễm Vương người tu hành phát hiện Trầm Côn hành tung, vậy liền đến rất đúng lúc. Lâm Ý hơi châm biếm cười. Chúng ta đánh không lại liền chạy, có Tề gia tên kia cung phụng tại, muốn chạy trốn một số người chỉ sợ cũng không khó, nhiều nhất để Trầm Côn lưu lại đoạn hậu, dù sao Nam Nghiễm Vương cũng phải hắn người sống, nhưng nếu là Nam Nghiễm Vương đúng như này làm, cái kia chỉ sợ liền vừa vặn ngồi vững rồi phạm thượng làm loạn. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn cùng những cái kia hung đồ có vấn đề. Cái này không cách nào hoàn thành quân lệnh, chính là vấn đề của hắn. Ngụy Quan Tinh nao nao, sau đó thán phục nói, tại âm mưu quỷ kế bắt chẹt vơ vét, vu oan giá họa những sự tình này bên trên, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn.